ánh trăng nhỏ chiếu sáng cả trái tim anh. Chương 18:18, đi chung hay chịu hôn vào má em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con trai đang lấy tay nắm lấy tay của cô gái phía trước mặt để cô không bị ngã ra sau, nhưng mà lúc ấy tim ảnh đã đập hụt mất một nhịp rồi trời ạ. Anh cảm nhận bàn tay nhỏ mềm mại kia cứ muốn nắm như vậy mãi không muốn buông ra một chập. Sau cô bé lấy tay còn lại quơ quơ trước mặt anh cho anh tỉnh mộng. Anh chàng giật mình vội lấy lại bình tĩnh đẩy hết cánh cửa ra. Vào trong ngồi chỗ bàn học đi, tôi đi lấy nước cho em. Người này sao hôm nay tốt bụng vậy cơ chứ? Cô bé cười cười. Vậy làm phiền anh nhé. Giọng nói pha chút tinh nghịch. Cô ở trong phòng anh đi một vòng. Phòng rất to và đẹp luôn ấy, sách cũng nhiều, đồ siêu tầm cũng nhìn nữa, thiệt là như cổ tích luôn đó. Anh đem nước lên thấy cô bé đang hăng say nhìn bức tranh vẽ khung cảnh bầu trời được đống khung đặt trên bàn học của mình. Ngồi xuống ghế đi rồi học bài. Cô bé giật mình quay đầu lại về hướng cánh cửa miệng cười vui vẻ. Vâng ạ, hai người cùng nhau học, một người giảng giải một người nghiêm túc nghe. Bởi vì hai người ngồi sát nhau nên từ sau nhìn tới thấy hai bóng lưng ấy vô cùng xinh đẹp. Anh chàng không cau có mà dịu dàng chỉ cho cô từng chút một, đến khi nào cô hiểu mới chuyển sang phần khác. Một lát sau khi giảng xong anh giao cho cô bài tập. Làm hết phần bài tập này thì coi như là hiểu bài, có thể đi về. Cô bé tỏ vẻ chán nản. Vâng em biết rồi. Chàng nhì hăng say làm anh chàng ngồi kế bên phút chốc lại chăm chú nhìn cô bé, tóc mái bay ra khẽ chạm vào má của thiếu niên khiến anh có chút xôn xao với dáng vẻ xinh xắn của cô bé. Cứ nhìn mãi không nỡ rời mắt đi, nhưng mà vì sĩ diện cây ảnh đành giả lơ quay sang chỗ khác. Bên này khoảng gần một tiếng sau cô bé cũng đã làm xong bài tập anh giao, vui vẻ mà đưa cho anh. Em làm xong rồi này, anh xem thử xem. Anh nhìn qua một loạt thấy khá ổn cũng đã bảo với cô. Tốt, có thể về được rồi. Chàng nhì vui vẻ cất tập vào ba lô thì vô tình thấy mấy bức thư tình trong ba lô của mình. Cô ngập ngừng nói. An ha hát hát. Mấy bức thư em có đem theo anh có muốn nghe không? Không thì em gửi nó lại cho anh. Anh chàng nghe vậy thì cũng nắm bắt thời cơ cười gian xảo nói, được, vậy đọc tôi nghe. Cô lấy từ ba lô ra tầm khoảng 5 bức ấy, không biết nên chọn bức nào bèn hỏi người kế bên. Anh thích màu nào? Anh lạnh nhạt trả lời, trắng. Vậy để em đọc bức màu trắng họa tiết trái tim này cho anh nghe. Cô vui vẻ mở lá thư và đọc to. Nội dung: Nam à, cậu có thể đồng ý kết bạn Facebook với tớ không? Cậu có thể cho mình làm bạn với cậu được không? Trong tim tớ cậu là nhất nhất luôn ấy. Gửi cậu trái tim này. Trời ơi là trời, Trang Nhi em đọc xong mà muốn rớt tim ra ngoài ấy, mà người đối diện thì không nói gì hết á, nhếch môi cười điều nữa mới hay á. Cô bé bĩu môi nói. Không đọc nữa, anh tự xem đi, em đi về. Giọng điệu vẫn thấy chó chó. Anh bình thản nói tiếp, mai tôi đến nhà đón em đi học. Trời hay mưa, đi xe nhà tôi an toàn hơn. Hả, tới rước em á? Thôi không cần đâu, em đi được mà. Cô cười gượng khách sáo. Anh này thì lại mặt mày nhăn nhó nói. Không, đi chung thì cho vào lại ban. Anh dám nói ra lời này, nhớ lại thì càng tức, mà em không thèm đâu nhá. Con người này quả là ghê gớm. Anh đấy còn không cho em giải thích mà liền đuổi em hứa, còn bảo em phiền nữa cơ ấy. Em không thèm đi chung với anh đâu. Cô kiên quyết trả lời. Anh chàng đưa mắt nhìn cô, mặt có hơi gian một tí. Nói thêm một câu nữa thì hôn một cái vào má, chịu đi chung hay chịu tôi hôn em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời trời, ổng mới lớp 7 mà đã nói cái giọng lưu manh như thế với con gái người ta rồi. Mặt cô bé vội cười khách sáo. Không không em đùa đấy, vậy mai đi chung nhé, em đi về đây. Cô lật đật đeo ba lô rồi liền tạm biệt anh xong chạy ra đạp xe về nhà. Mày ẻm mới lớp 6 nên không quan tâm đỡ ến câu nói của ai kia. Anh chàng bên này ở trong phòng miệng nhếch cười. Cách chương.